Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320: Hoan nghênh quang lâm. 2. Tại Hàn Kinh Niên nghi hoặc bên trong, Hạ Vãn An đột nhiên mở miệng. 374, 375, 376, theo số lượng từ trong miệng nàng lẩm bẩm lấy phun ra. Giữa ngón tay của nàng viết ra cái này đến cái khác, chính, chữ 405, 406, 407, nàng còn tại viết. Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua trên vách tường thời gian, đã rạng sáng 2 giờ giờ. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay của nàng. Đi ngủ, nàng không để ý tới hắn. Ngón tay ở trên vách tường động nhanh chóng. Hắn cũng không biết nàng viết bao nhiêu cái, chính, chữ. Chỉ là nghe được trong miệng nàng lại niệm một cái, 500, lúc. Hắn lần nữa ra tiếng. Vãn An, đã rất muộn, chúng ta đi ngủ, nói. Hắn liền cầm nàng ở trên vách tường không ngừng viết chữ tay. Muốn đem nàng ôm, kết quả hắn tay còn không có ôm eo của hắn. Nàng liền phản ứng kịch liệt đẩy hắn ra. Sau đó hướng vách tường trước xê dịch. Tiếp tục giơ tay lên viết, chính, chữ 530, 531, 532. Hàn Kinh Niên không có lại đánh gãy nàng. Bồi tiếp nàng tại góc tường ngồi xổm. Trong phòng rất yên tĩnh. Ngẫu nhiên có nàng một đảo đếm xem âm thanh từ bên miệng phun ra. 594,595, 596, thứ 597 cái, chính, chữ. Nàng chỉ viết 3 bút, liền ngừng lại. Sau đó nàng nhìn mình chằm chằm đầu ngón tay kết thúc địa phương. Bình tĩnh nhìn rất lâu, mới động môi, ngữ khí rất nhẹ, nguyên lai, đều toàn nhiều như vậy cái chính tự nha, Hàn Kinh Niên không biết nàng rốt cuộc là ý gì. Một tiếng, nàng phảng phất như không nghe thấy thanh âm của hắn, vẫn như cũ mắt không chớp nhìn chằm chằm vách tường nhìn. Lại là thật lâu mà qua đi, nàng mới ra tiếng. Ta sẽ không để cho thứ 1000 cái chính tự xuất hiện. Cái gì thứ 1000 cái chính? Đắm chìm trong mình trong suy nghĩ, Hạ Vãn An ngoảnh mặt làm ngơ. Thế nhưng là ta cũng không biết, ta còn có thể hay không trông đến thứ 999 cái chữ chính tự xuất hiện. Nói xong câu đó, Hạ Vãn An thân thể bên cạnh ngã xuống. Hàn Kinh Niên vươn tay kịp thời tiếp nhận nàng. Nàng thuận thế ôm cánh tay của hắn, giống như là tìm được một cái rất an tâm dựa vào. Ổ vào trong ngực của hắn, nhắm mắt lại, nàng nhẹ cạn mà quy luật hô hấp phun ra tại trên cánh tay của hắn. Cho hắn biết nàng đây là đi ngủ, hắn thận trọng ôm lấy nàng, đem nàng đặt lên giường. Hắn cho nàng đắp chăn lúc, nghe thấy nàng mang theo vài phần men say thanh âm. Bỗng nhiên lẩm bẩm một câu, ta không phải người máy, nhưng ta liền xem như người máy. Ta cũng sẽ có báo phế ngày đó, ta cảm thấy ta sắp báo hỏng. Hắn không rõ lắm nàng muốn biểu đạt ý tứ, nhưng nàng lại không hiểu để đáy lòng của hắn tê dần. Hắn không nhúc nhích, cứ như vậy duy trì lấy cho nàng đắp chăn động tác. Cúi đầu lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Gian phòng bên trong an tĩnh, hắn đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của nàng. Ánh mắt hắn không nháy một cái nhìn qua nàng ngủ nhan. Đột nhiên ý thức được, hắn giống như so với hắn trong tưởng tượng ở trên người nàng luôn hãm càng sâu. Tại sinh nhật ngày ấy, hắn cùng nàng bị người vây ở đen nhánh gian phòng bên trong lúc. Hắn cho là hắn đối nàng chỉ là để ý, nhưng hôm nay hắn mới phát hiện. Hắn đau nàng đau nhức, vui vẻ lấy nàng vui vẻ tựa như là câu kia. Tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu. Hàn Kinh Niên bình tĩnh nhìn Hạ Vãn An không biết bao lâu. Mới chợt khẽ hiện thiểm nhãn ra, có chút phụ thân. Tại nữ hài cái trán rơi xuống một cái khẽ hôn. Tại hắn môi rời đi nàng ra thịt lúc, hắn dừng lại một sát na. Có một đảo rất nhẹ thanh âm từ bên miệng hắn phun ra.